cho nên vô luận như thế nào, Thanh Liên thánh nữ đều không được xảy ra chuyện gì. Nguy cơ vừa đi, chúng tỷ muội Thần Tiêu Tông cũng trầm tĩnh lại, uống một ít đan dược chữa thương, sau đó liền vây quanh Lâm Hy líu díu hỏi thăm, mà hỏi nhiều nhất vẫn là kinh lịch sau khi Lâm Hy rời khỏi. Lúc Lâm Hy tiến vào Rong Lô tiểu địa ngục vẫn chỉ là luyện khí nhất trọng, nhưng bây giờ cũng đã có thể khu thần tạo vật, ngưng tụ năm đầu long sư, loại tiến bộ này quả thực kinh người, khiến cho mấy người không khỏi khiếp sợ. Lâm Hy cũng không giấu giếm, ở đây cũng không có ngoại nhân, liền đem kinh nghiệm của mình đơn giản tự thuật lại một lần. Nghe được kinh lịch Lâm Hy đánh chết dung nham tiểu ma quân, mọi người cũng là âm thầm đổ mồ hôi. Một phương diện là khiếp sợ tâm kế cùng tàn nhẫn của dung nham tiểu ma quân, một phương diện cũng vì phản ứng của Lâm Hy mà tán thưởng. Sau khi ta giết dung nham tiểu ma quân, liền được nội đan của thất trọng địa ngục ma long thủ lĩnh, ta hoài nghi đây là hắn cấu kết cùng ma tộc, được ma tộc ban thưởng. Chính là bởi vì có viên thất trọng long đan này ta mới đem liệt dương đại pháp tu luyện đến đại thành. Lâm Hy nói, mọi người nghe xong cảm khái không thôi. Không thể tưởng được, ta cho ngươi một quyển liệt dương đại pháp, ngươi rõ ràng tu luyện nó đến tình trạng này. Ngươi có thể đạt được một viên thất trọng long đan, đây cũng là vận mệnh của ngươi. Bất quá, ngươi nói quả không sai, dung nham tiểu ma quân cùng địa ngục ma tộc cấu kết, muốn đả khai thời không chi môn đi thông nơi này, đây cũng là một đại sự rồi. Sau khi trở về báo cáo với môn phái, tất nhiên sẽ được coi trọng. Gần đây tông phái tiên đạo đối với ma tộc xâm lấn cực kỳ trọng thị, chuyện này một khi báo lên, tông phái tuyệt đối sẽ tiến hành tưởng thưởng cho ngươi. Thanh Liên thánh nữ nói, nàng nhìn qua Lâm Hy, trong nội tâm ngũ vị tạp trần. Lúc trước nàng đem liệt dương đại pháp đưa cho Lâm Hy chỉ là linh cơ khẽ động, vô tình tiến hành. Cũng không ngờ rằng Lâm Hy có thể tu luyện tới mức này. Liệt dương đại pháp tu luyện cực khó, còn cần tài liệu hỏa thuộc tính cao cấp. Nhưng mà tài liệu hỏa thuộc tính cao cấp nào có dễ tìm như vậy. Không nói cái khác, chỉ cần là một đầu địa ngục ma long luyện khí thất trọng, ngay cả chính nàng cũng không đối phó được. Nếu như bằng thực lực cứng ngạnh đi săn loại địa ngục ma long có thân thể cường hoành này, cơ bản là chuyện không thể nào. Một đầu địa ngục ma long luyện khí đệ thất trọng thậm chí có thể đối kháng với một gã hư tiên đệ bát trọng, đánh đến khó phân thắng bại. Mà Lâm Hy cơ duyên xảo hợp lấy được nội đan của một đầu địa ngục ma long đệ thất trọng, cũng nhờ vào đó dễ dàng đem liệt dương đại pháp tu luyện đến cảnh giới đại thành, khiến cho Thanh Liên thánh nữ cảm khái không thôi. Nội đan của ma long thất trọng, tiểu sư đệ, ngươi quả thực ghê gớm a. Tuổi thọ bây giờ của ngươi tăng trưởng không biết bao nhiêu, Mai Nha đầu hâm mộ nói. Long tộc đệ tứ trọng khí tiên kỳ trở lên là đã có thể gia tăng tuổi thọ. Địa ngục ma long nội đan của một đầu luyện khí đệ thất trọng đúng là không thể đơn giản tưởng tượng. Đúng vậy a. Tuổi thọ bây giờ của ngươi chỉ sợ so với chúng ta còn dài hơn nhiều. Chỉ là đáng tiếc, ngươi không đem nó luyện chế thành đan. Bằng không, tuổi thọ gia tăng còn muốn lợi hại hơn nhiều. Một nữ đệ tử pháp lực kỳ khác phụ họa nói, nếu như bây giờ ngươi đi sinh mệnh chi môn hiến tế, chỉ sợ lập tức có thể tăng lên một cảnh giới rồi. Sinh mệnh chi môn, Lâm Hy lại lần nữa nghe được cái tên này, trong nội tâm chấn động một cái, trong đầu hiện lên một cái ý niệm, sư tỷ, các ngươi cũng đã đi hiến tế rồi sao? Có phải hay không nội môn đệ tử đều đi qua chỗ đó? Ta đương nhiên đi qua, chỉ tiếc ta không có nhiều tuổi thọ như thế, bằng không đã sớm đi hiến tế. Sư tỷ, bị hỏi cười nói, tốt rồi, Lâm sư đệ, đừng nghe các nàng xui khiến lung tung. Nội đan của một đầu ma long thất trọng đại khái có thể tăng trưởng 4 giáp, tức là 240 năm tuổi thọ. Bất quá ta không đề nghị ngươi đi nếm thử. Hiến tế ở sinh mệnh chi môn không chỉ là có quan hệ với tuổi thọ, tương tự cũng có quan hệ với cảnh giới của ngươi. Sinh mệnh càng cường đại, hiến tế sẽ càng lấy được nhiều nguyên khí. Nếu như ngươi muốn dùng thiêu đốt thọ nguyên để đổi lấy công lực, ta đề nghị ngươi ít nhất sau khi đạt tới khí tiên kỳ thì hãy nói. Hơn nữa, nếu như không phải có lý do không đi không được, tốt nhất cũng không nên khinh địch nếm thử hiến tế. Thanh Liên thánh nữ nghiêm mặt nói, sư tỷ, cảm ơn ngươi, ta hiểu được. Lâm Hy nói, trong mắt như có điều suy nghĩ. Lâm Hy nhớ lại lúc mình săn bắt mấy cái ma long nội đan. Nếu như Thanh Liên thánh nữ nói không sai, như vậy tuổi thọ tăng thêm của hắn chỉ sợ đã được gần 400 năm rồi. Thọ nguyên này đã là tiếp cận rất nhiều thánh tử, thánh nữ rồi. Thanh Liên thánh nữ lại hỏi kinh lịch sau đó, chuyện này nhưng lại không có gì để nói. Thì ra là ở trong nham tương hải dương săn mấy con ma long mà thôi. Lâm Hy cũng liền đơn giản một câu nói qua, cũng không nói tỉ mỉ. Không thể tưởng được, tu vi của ngươi tiến bộ nhanh như vậy. Như thế xem ra, ngươi đã có năng lực ở cùng một chỗ với chúng ta trong Rong Lô Chi Tâm rồi. Thanh Liên thánh nữ nói, nghỉ ngơi ở tại chỗ trong chốc lát, mấy người liền quay đầu hướng về một phía khác bước đi. Bất quá bởi vì mọi người bị tổn thương, cho nên cũng không dám một lần nữa xâm nhập Rong Lô Chi Tâm. Mấy người hạ quyết tâm ở bên ngoài Rong Lô Chi Tâm săn một ít đại ác ma, kiếm một chút điểm cống hiến liền ly khai nơi này, phản hồi Thần Tiêu Sơn, chấm dứt hành trình đi đến Rong Lô Tiểu Địa Ngục lần này. Hô! Ngay tại lúc đoàn người ly khai không lâu, trên bầu trời cách xa mặt đất mấy ngàn trượng, một đám mây mù tản ra để lộ một cái thuyền hoa, xa hoa. Thuyền hoa dài chừng 40 trượng, cánh buồm ngũ sắc dựng thẳng, lơ lửng ở trong hư không, không ngừng phun ra vân vụ. Đúng là những vân vụ này đem chiếc thuyền hoa che lấp. Đầu thuyền hoa, vài tên đệ tử tiên đạo đều là tử thanh nhất sắc vũ y đạo quan. Trên ngục thêu lên hai chữ, đau xuất, khí thế hùng hồn. Đồ vô dụng, uổng cho chúng ta để bọn chúng đi thông thời không chi môn đến Rong Lô Tiểu Địa Ngục. Lại chỉ thị cho bọn hắn vị trí rõ ràng của Thanh Liên, rõ ràng vẫn bị thất bại. Đệ tử tiên đạo cầm đầu thần sắc ngạo nghễ, hai hàng lông mày hư đao, trên trán tản mát ra một cỗ sát khí nồng nặc. Trên người của hắn, khí tức như thủy triều dũng động, hùng hồn bao la, cho người ta một loại cảm giác vô biên vô tận. Khí tức của người này không chút nào ở dưới Thanh Liên, thậm chí còn vượt qua. Rõ ràng cũng là cường giả luyện khí thất trọng đạo căn kỳ. Đúng vậy, sư huynh, vốn là cho rằng lần này có thể mượn tay của đám người Thanh Dương lão tổ, giết đi một cái thánh nữ của Thần Tiêu Tông mà không để lại dấu vết, suy yếu lực lượng của tông phái. Không nghĩ tới, rõ ràng là đã thất bại. Một gã đệ tử Đâu Xuất Cung khác phụ họa nói. Gã đệ tử Đâu Xuất Cung này trên mặt mọc ra đầy râu quay nón màu đen, gương mặt giống như là hỏa thiêu, màu hồng đồng. Giữa tông phái tiên đạo, hai phe đều có hiềm khích, cạnh tranh lẫn nhau, thậm chí bí mật nuôi dưỡng một ít cường giả tán tu dùng để diệt trừ đệ tử thiên tài của môn phái đối phương. Loại chuyện này nhiều không kể xiết. Đâu Xuất Cung cùng Thần Tiêu Tông là đối thủ cạnh tranh, lợi dụng tán tu như Thanh Dương lão tổ diệt trừ một thánh nữ của Thần Tiêu Tông cũng không phải là chuyện gì lớn đấy. Chỉ cần Đâu Xuất Cung không tự mình động thủ, dù là Thần Tiêu Tông truy cứu tới cũng không thể nói được gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 226, Bách Tuế Đan đáng tiếc, ta lại không thể tự mình động thủ, bằng không, Thanh Liên thánh nữ căn bản trốn không thoát. Một gã đệ tử Đâu Xuất Cung khác oán hận nói, tình huống vừa rồi chỉ cần bọn hắn lén ra tay, hiệu suất liền hoàn toàn bất đồng, không cần nói loại sự tình không thể này. Mỗi một gã thánh tử, thánh nữ đối với tông phái tiên đạo đều trọng yếu vô cùng. Thanh Dương lão tổ giết nàng, đó là thù riêng, giết thì không có lời nào để nói. Nhưng nếu như chúng ta tự thân động thủ, tính chất liền hoàn toàn khác nhau. Một khi Thần Tiêu Tông truy cứu tới, chỉ sợ dù là trưởng lão ra mặt cũng không bảo vệ được chúng ta. Thánh tử cầm đầu Đâu Xuất Cung nói, tông phái tiên đạo bí mật cạnh tranh đều là không có gì đấy. Lén lút vận dụng các loại thủ đoạn chém giết, đó là một chuyện. Còn trắng trợn chém giết, tính chất liền hoàn toàn khác nhau. Rất dễ dàng khiến cho hai cái tông phái tiên đạo công khai báo thù, đó là cấm kỵ của thế giới tiên đạo. Đúng rồi, sư huynh, phía sau thuyền hoa, một gã đệ tử Đâu Xuất Cung một mực không nói gì, cau mày lại, đột nhiên mở miệng nói, ngươi có hay không cảm thấy đệ tử Thần Tiêu Tông xuất hiện cuối cùng kia có chút quen mặt? Quen mặt? Thất sư đệ, ngươi đang nói đùa sao? Một đệ tử Thần Tiêu Tông nho nhỏ cũng không xứng xách giày cho chúng ta, như thế nào có tư cách nhận thức chúng ta? Tên đệ tử đâu xuất cung thứ hai giật mình, lập tức cười nói. Hỏa Đức Sư Vinh, Thất Sư Vinh không nói sai. Đệ tử của Thần Tiêu Tông này quả thật có chút quen mặt. Một cao thủ đâu xuất cung có khí chất như nước nói. Nếu có cao thủ tiên đạo giới ở đây nhìn thấy mấy người kia, nhất định sẽ nhận ra được mấy người trên thuyền hoa đúng là Lục Đức Đạo Nhân uy danh hiển hách của đâu xuất cung. Lục Đức Đạo Nhân dùng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lôi làm tên, phân biệt được xưng Kim Đức Đạo Nhân, Mộc Đức Đạo Nhân, Thủy Đức Đạo Nhân, Thổ Đức Đạo Nhân, Hỏa Đức Đạo Nhân cùng Lôi Đức Đạo Nhân. Lục Đức Đạo Nhân do Lôi Đức Đạo Nhân cầm đầu là huynh đệ khác họ. Bất quá, Lôi Đức Đạo Nhân dẫn đầu bước vào luyện khí đệ thất trọng đạo căn kỳ, trở thành thánh tử đâu xuất cung. Năm người còn lại, kém cỏi nhất cũng có tu vị luyện khí đệ ngũ trọng pháp lực kỳ. Người nói chuyện chính là Thủy Đức Đạo Nhân. Ta nhớ ra rồi. Thủy Đức Đạo Nhân nghĩ nghĩ, đột nhiên từ trong lòng ngực lấy ra một quyển họa, loay hoay một chút liền mở ra. Chỉ thấy trên quyển họa bằng giấy tuyên thành màu trắng vẽ bộ dáng một thiếu niên chừng 18, trông rất là sống động sắc sảo. Người trong bức họa không phải ai khác mà đúng là Lâm Hy. Nhìn thấy nhân vật trên bức họa, mọi người cũng đều nhớ ra. Ta nhớ ra rồi. Đúng vậy, đây không phải là không lâu chứ. Thánh nữ Thần Tiêu Tông Long Băng Nhan, dùng pháp phù đặc biệt phát cho chúng ta đây sao? Trước đây, người mà Long Thế Gia các nàng muốn bảo vệ đều thông báo cho các môn phái như vậy. Ta nhớ rõ trước khi, nàng cũng từng làm như vậy vì muội muội nàng Long Đan Ni. Mục Đức Đạo Nhân vẻ mặt giật mình, nói tiếp, Long Băng Nhan có nói, muốn chúng ta hảo hảo chiếu cố kẻ này, sau đó sẽ tặng chúng ta 6 viên Bách Tuế Đại Đan. Cái gì? Bách Tuế Đại Đan? 6 người khác nghe vậy đều phải động dung. Bách Tuế Đại Đan, một viên có thể tăng trưởng 100 năm tuổi thọ. Đây là phúc lợi mà chỉ các thánh tử, thánh nữ của tông phái tiên đạo mới có thể hưởng thụ. Trong đám người Lục Đức Đạo Nhân, cũng chỉ có Lôi Đức Đạo Nhân mới có tư cách hưởng dụng. Nhưng coi như là Lôi Đức Đạo Nhân, làm thánh tử được hơn 100 năm, cũng chỉ nhận được 2 viên Bách Tuế Đại Đan thôi. Trong tông phái tiên đạo, mỗi một giáp mới có thể được đan đỉnh đại điện cấp cho một viên Bách Tuế Đại Đan. Trình độ quý hiếm qua đó có thể thấy được một chút. Trong tất cả đan dược tăng trưởng thọ nguyên là chân quý nhất, cũng là nhất hiếm có nhất. Bách Tuế Đan lại càng như vậy. Long Băng Nhan thủ bút thật lớn. Thật không hổ là tiên nữ mà thần tử chọn chúng, nội tình không phải hùng hậu bình thường. Hỏa Đức Đạo Nhân bỗng nhúc nhích lông mày. Long Băng Nhan chỉ là thánh nữ của Thần Tiêu Tông, chính cô ta cũng chỉ có thể một cái giáp nhận được một viên Bách Tuế Đại Đan. Thủ bút lớn như 6 viên Bách Tuế Đại Đan, cũng chỉ có thần tử của Thần Tiêu Tông, Trương Môn Nhân đệ nhị đại tông phái tiên đạo tương lai mới có được. Thủ bút lớn như vậy, xem ra Long Băng Nhan đã dốc hết vốn liếng rồi. Đưa hòa quyển đến đây ta xem một chút. Lôi Đức Đạo Nhân tu vi cao nhất vung tay lên, lập tức nhiếp bức họa tới. Long Băng Nhan trước kia khi đưa bức họa tới cũng chưa bao giờ nói đến tặng đồ cả. Cái gọi là chuyện có khác thường, tất có kỳ quặc. Lôi Đức Đạo Nhân đứng đầu trong 6 người, trí tuệ thông minh, sao lại không rõ hàm nghĩa trong đó chứ? Chỉ nhìn thoáng qua, Lôi Đức Đạo Nhân đã lập tức nở nụ cười, khá lắm thần phi, quả nhiên tâm kế thâm trầm. Nàng lần này chỉ sợ gặp phải chuyện khó giải quyết, không thể tự mình động thủ, muốn mượn tay của chúng ta. Diệt trừ tiểu tử này, cho nên mới hào phóng như vậy, đưa tặng đến 6 viên Bách Tuế Đại Đan. Mấy viên đại đan kia, cũng không phải đưa không đâu. Lôi Đức Đạo Nhân liền nói, a, sư vinh cớ gì nói ra lời ấy. 5 vị đạo nhân khác đều kinh ngạc nhìn Lôi Đức Đạo Nhân. Ta cho các ngươi xem một chút. Lôi Đức Đạo Nhân nói xong, cũng từ trong ngực lấy ra một bức tranh. Không phải cái khác, đúng là bức họa của Long Đan Ni mà không lâu trước Long Băng Nhan đã gửi đến. Thấy không? Cuối bức họa này có pháp ấn của Long Băng Nhan. Còn trên bức họa kia lại một mảnh trống không. Ha ha ha, khá lắm Long Băng Nhan. rõ ràng có thể nghĩ ra loại biện pháp này, ý của nàng phi thường rõ ràng, không phải muốn chúng ta bảo hộ hắn, mà bảo chúng ta giết thiếu niên trên bức họa, về phần 6 viên bách tuế đan cũng chính là thù lao. Long băng nhan quả nhiên cao minh, dùng loại phương thức này để cho chúng ta giết người. Không biết, còn tưởng rằng Long Thế Gia các nàng đặc biệt chiếu cố chúng ta, đến bảo hộ thiếu niên này, giữ mình thật sạch sẽ, nữ nhân này thật có tâm kế. Lôi Đức đạo nhân cười ha hà, Lâm Hy, Lâm Hy, ân, cái tên này, ta sao giống như đã từng nghe qua thế. Lôi Đức đạo nhân ánh mắt đảo qua một dòng chữ nhỏ dưới bức họa, bỗng nhiên lông mày nhẹ trao lại, như có điều suy nghĩ. Sư Vinh, ngươi không nhớ rõ, không lâu trước kia, Đâu Xuất Cung chúng ta có đệ tử bị người đoạt bảo vật tại Hắc Long không gian. Tên xuất thủ kia chính là một gã đệ tử của Thần Tiêu Tông, gọi là Lâm Hy. Thanh Tịnh trưởng lão trước đó không lâu đã đặc biệt phát tới pháp phù, dặn dò những đệ tử chúng ta một khi phát hiện kẻ này, bất kể bất cứ giá nào cũng phải giết chết. Không phải là kẻ này sao? Thổ Đức đạo nhân ở một bên đột nhiên nói. A, ngươi vừa nói như vậy, ta cũng nghĩ tới. Chính là tên gọi là Lâm Hy kia. Kim Đức đạo nhân mặt như lá vàng, khí tức lăng lệ ác liệt, phảng phất như trường kiếm rời vỏ cũng chợt nói. Trách không được, nguyên lai là người mà trưởng lão muốn giết. Đã như vậy, thay Long Băng Nhan làm cũng không sao cả, còn có thể khiến nàng thiếu một nhân tình. Bất quá, việc này chỉ sợ không đỡ nàng như vậy. Long Băng Nhan là người thế nào, muốn giết một người còn phải tốn công tốn sức như vậy. Chỉ sợ tên đệ tử Thần Tiêu Tông gọi là Lâm Hy này địa vị cũng không đơn giản. Thủy Đức sư đệ, ngươi một mực chú ý Thần Tiêu Tông, trong khoảng thời gian gần đây, bên kia có xảy ra đại sự gì không? Người của chúng ta trong Thần Tiêu Tông có truyền lại tin tức gì không? Lôi Đức đạo nhân hỏi. Thủy Đức đạo nhân trầm mặc không nói, ánh mắt lộ ra thần sắc nhớ lại. Sau một lát, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, mở miệng nói. Sư Vinh, ngươi vừa nói như vậy, ta ngược lại nhớ tới. Thần Tiêu Tông gần đây quả thật có vài đại sự. Cái thứ nhất, chính nghe nói trong hàng đệ tử ngoại môn Thần Tiêu Tông có một đệ tử đạt được đạo thống cường đại quật khởi, chỉ sợ tương lai lại là một tên chân truyền đệ tử. Về phần thứ hai, chính là hộ pháp trưởng lão của Thần Tiêu Tông lúc tài quyết một tên đệ tử trên tài quyết phong rõ ràng lại thất bại. Chuyện huyên náo rất lớn, chấn động rất nhiều trưởng lão, thậm chí ngay cả phó trưởng môn của Thần Tiêu Tông cũng bị kinh động đến. Nghe nói việc này có quan hệ đến Long Băng Nhan. Cái gì? Có loại chuyện này? Tiểu tử này có năng lực lớn như vậy sao? Lôi Đức đạo nhân nhìn qua hướng bọn người Lâm Hy, trong mắt bắn ra hào quang không tự nhiên. Không hề nghi ngờ, đệ tử Thần Tiêu Tông mà ngay cả hộ pháp trưởng lão cũng không thể giết chết kia chính là thiếu niên trên bức họa. Đúng rồi, sư huynh, ta nhớ ra rồi, tên đệ tử Thần Tiêu Tông đạt được thượng cổ đạo thống kia gọi là Lâm Hy. Thủy Đức đạo nhân nói, bởi vì cảm giác việc này không có quan hệ đến bọn hắn cho nên Thủy Đức đạo nhân cũng không quá mức chú ý. Hơn nữa, chuyện trong tông phái có đủ loại giả thuyết, có rất nhiều chỉ là lời đồn bậy, không phải thật. Cho nên Thủy Đức đạo nhân ngay từ đầu cũng không để trong lòng, thẳng đến lúc này mới giật mình nhớ tới. Thủy Đức đạo nhân chỉ một miệng nói nhưng hiệu quả lại long trời lở đất. Cái gì? Lôi Đức đạo nhân, Mục Đức đạo nhân, Hỏa Đức đạo nhân, Kim Đức đạo nhân, Thổ Đức đạo nhân tất cả đều biến sắc, đạo tâm thất thủ. Câu nói sau cùng của Thủy Đức đạo nhân, hương vị đã thay đổi hoàn toàn. Giúp Long Băng Nhan giết người, đó là nhận người tiền tài, thay người tiêu tai, đồng thời cũng là cống hiến cho môn phái. Nhưng trên người Lâm Hy lại có được thượng cổ đạo thống, vậy thì hoàn toàn không giống nữa. Thượng cổ đạo thống, vậy thì hắn không thể không chết rồi. Trong mắt Lôi Đức đạo nhân bắn ra một đạo sát cơ kinh người. Giá trị một môn thượng cổ đạo thống cũng hơn xa 6 viên bách tuế đan rồi. Sư huynh, việc này không phải chuyện đùa, chỉ sợ phải thận trọng a. Nếu như Thần Tiêu Tông truy cứu tới, chỉ sợ hậu quả chúng ta chịu không nổi đâu. Thủy Đức đạo nhân nói, vẻ mặt sầu lo. Hắn ngược lại cũng không phải không nghĩ đến cướp lấy đạo thống, nhưng là phong hiểm quá lớn. Hừ, Thủy Đức sư đệ, ngươi cẩn thận quá mức rồi. Đây một chuyện, kia một chuyện. Thanh Liên thánh nữ chúng ta đương nhiên không thể động thủ, dù sao đệ tử hạch tâm của môn phái cũng không phải chuyện đùa. Từng môn phái đều đã bỏ ra đại lượng tài nguyên, nhưng Lâm Hy lại không giống thế, ngươi không phải đã nói sao? Hắn chỉ là một tên ngoại môn đệ tử nho nhỏ. Chỉ giết chết một tên ngoại môn đệ tử nho nhỏ thôi mà. Tông phái tiên đạo tháng nào mà không chết một ít ngoại môn đệ tử chứ. Dù người đệ tử này có chút đặc thù, nhưng chỉ cần chúng ta hỏi gì cũng không biết, cái gì cũng giả bộ như không biết. Ta ngược lại không tin, Thần Tiêu Tông còn dám vì một ngoại môn đệ tử mà trở mặt với Đâu Xuất Cung chúng ta. Ánh mắt Lôi Đức đạo nhân lộ ra một vòng thần sắc âm tàn. Hơn nữa, chuyện liên quan đến một môn thượng cổ đạo thống. Các trưởng lão nếu biết, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp che chở chúng ta. Thần Tiêu Tông tuy rằng thế lớn, nhưng còn không quản được chuyện Đâu Xuất Cung chúng ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 227, chim sẻ núp đằng sau. Đúng vậy, sư huynh nói có lý. Chỉ cần chúng ta giả như cái gì cũng không biết, Thần Tiêu Tông cũng không làm gì được chúng ta. Như vậy Long Băng Nhan còn phải thiếu chúng ta một cái nhân tình. Loại chuyện tốt này, đi nơi nào tìm đây chứ? Bất quá, có Thanh Liên thánh nữ ở bên cạnh, chúng ta phải tìm lý do tốt mới được. Mục Đức đạo nhân ở bên nói, ha ha ha, các ngươi thật sự là hồ đồ rồi. Các ngươi chẳng lẽ đã quên, tiểu tử này trước kia không phải từng cướp đoạt bảo vật của đệ tử Đâu Xuất Cung chúng ta trong Hắc Long không gian sao? Đây không phải là cái cớ tốt nhất sao? Danh chính ngôn thuận, coi như là Thanh Liên thánh nữ, cũng không thể nói được gì. Lôi Đức đạo nhân cười to, sư huynh cao minh, mọi người nghe vậy tán thưởng không thôi. Đi, thanh âm vừa dứt, thuyền hoa tồi động, lập tức bắn nhanh về hướng bọn người Lâm Hy biến mất. Biên giới dung nham chi tâm, Lâm Hy triệu ra năm đầu long sư, tế lên hoàng kim cự đỉnh, phối hợp với bọn người Thanh Liên thánh nữ giết ác ma quả thực là dễ như trở bàn tay, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Ác ma ở biên giới dung nham chi tâm phần lớn đều là ác ma cấp bậc luyện khí đệ tam trọng đến đệ ngũ trọng, ngẫu nhiên có vài đại ác ma, đều bị Thanh Liên thánh nữ cùng với mọi người hợp lực thu thập. Những ác ma này cấp bậc càng cao, cũng có nghĩa là đại lượng giá trị công huân, vô luận thế nào đều không có đạo lý buông tha được. Lâm Hy tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua, trước khi rời đi, đây là cơ hội để thu lấy đại lượng giá trị công huân. Một đám người đồng tâm hiệp lực, hợp tác tự nhiên vô cùng vui sướng. Bất quá, vào lúc này, trong nội tâm Lâm Hy trong đột nhiên nhảy thoáng một phát, hắn cảm giác được trong linh hồn chợt có ba động. Ma đồ, làm sao vậy? Có chuyện gì không? Lâm Hy hơi trầm ngâm, lập tức xuyên thấu qua tâm thần câu thông nói. Trận chấn động này, đúng là từ địa ngục ma long ma đồ. Thanh âm ma đồ ép tới rất thấp, mang theo một cổ hương vị lo lắng. Chủ nhân, ngươi phải cẩn thận, nhanh chóng rời khỏi nơi kia đi. Có rất nhiều cường giả nhân loại đang hướng tới ngươi đấy. Thanh âm ma đồ vang lên trong đầu Lâm Hy. Cái gì? Lâm Hy thân thể run lên, thiếu chút nữa bị một đầu ác ma chảo xuyên cánh tay. Bất quá, rất nhanh đã bị một vị nữ đệ tử pháp lực kỳ của Thần Tiêu Tông ở bên cạnh một trưởng đánh tan. Tiểu sư đệ, coi chừng a, lúc chiến đấu không thể phân thần được. Sư tỷ nói chuyện quăng tới một ánh mắt thiện ý. Lâm Hy chỉ nhẹ gật đầu, không nói gì. Tinh thần của hắn toàn bộ đều đặt ở việc câu thông với ma đồ. Chuyện gì xảy ra? Cẩn thận nói xem. Vẻ mặt Lâm Hy thành thật nói. Chủ nhân, ngươi lúc xuất phát ở dung nham chi tâm, ta đã cảm giác được khí tức của những luyện khí sĩ kia. Bọn hắn một mực đợi ở đó, vẫn không nhúc nhích. Bắt đầu, ta tưởng rằng là bằng hữu của chủ nhân, nhưng không nghĩ tới, chờ đến khi các ngươi đi, bọn hắn mới bắt đầu hành động. Hơn nữa, một đường đuổi tới hướng các ngươi. Ta chỉ sợ bọn họ sẽ gây bất lợi với chủ nhân a. Ma đồ lo lắng nói. Là một sinh vật địa ngục cao đẳng, bản năng trời sinh của nó là cực kỳ mẫn cảm đối với khí tức nhân loại. Cách rất xa cũng cảm nhận được khí tức trên người nhân loại. Ngươi trước đừng hoảng hốt, chậm rãi nói cho ta biết. khí tức những người kia rốt cục ra sao? Là cùng loại với ma khí sao? Lâm Hy trong nội tâm mặc dù kinh, nhưng không chút rối loạn. Ngược lại có thể từ trong lời của Ma Long cảm nhận được chút mấu chốt. Không, khí tức của bọn hắn phi thường giống các ngươi, là người của tông phái tiên đạo các ngươi. Bọn hắn đang rất nhanh tiếp cận, chủ nhân cẩn thận. Ma Đồ cảnh cáo nói, Lâm sư đệ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Một hồi thanh âm quen thuộc truyền đến bên tai. Ngay cả Thanh Liên thánh nữ cũng cảm thấy sự khác thường của Lâm Hy. Lâm Hy do dự một chút, lập tức nói chuyện Ma Đồ đề cập với hắn ra. Cái gì? Thanh Liên thánh nữ nghe vậy, lông mày cũng nhanh chóng trao lại. Rõ ràng có loại chuyện này. Thanh Liên thánh nữ cũng không phải lần đầu tiếp xúc với đệ tử tân tấn của thế giới tiên đạo. Cơ hồ chỉ mấy tức đã liên hệ mọi chuyện lại cùng một chỗ một cách rõ ràng. Thanh Dương lão tổ là bọn hắn sai khiến tới. Những tên này muốn mượn đao giết người, giết chết chúng ta. Thanh Liên thánh nữ cơ hồ ngay lập tức đã suy đoán ra chân tướng. Thanh Dương lão tổ tuyệt đối sẽ không có lá gan cùng tới. Cho dù cùng tới, cũng đánh không lại. Còn lại cũng không phải khó đoán nữa. Đều là đệ tử tiên đạo. Đối với chuyện Phương Minh Minh ở đây lại khoanh tay đứng nhìn, không hề hiện thân, che giấu hành tung. Rõ ràng là muốn mượn tay của Thanh Dương lão tổ để diệt trừ bọn hắn rồi. Tông phái của thế giới tiên đạo luôn cạnh tranh, lợi dụng lẫn nhau. Mượn nhờ thế lực thứ ba, tiêu diệt đệ tử thiên tài có tiềm lực của đối phương cũng không phải là đại bí mật gì. Không hề nghi ngờ, những đệ tử tiên đạo ẩn nấp kia đúng là đánh chủ ý này. Thậm chí nghĩ sâu xa một chút, Thanh Dương lão tổ là một tán tu, ở đâu ra bổn sự tế luyện thời không chi môn. Hắn lại làm sao biết được tin tức nàng ở tại Dung Lô tiểu địa ngục. Nếu như không có người những tông phái khác mật báo, đánh chết Thanh Liên thánh nữ cũng không tin. Thanh Liên thánh nữ nghĩ thông suốt điểm này, trong nội tâm càng phẫn hận không thôi. Những người này thật sự là khinh người quá đáng. Chẳng lẽ thật sự cho rằng thần tiêu tông chúng ta dễ khi dễ sao? Thanh Liên thánh nữ trong mắt phun ra một cỗ sát cơ. Nàng tuy rằng là nữ tử, nhưng có thể làm được vị trí thánh nữ cũng quyết không là thế hệ hời hợt. Sát phạt quả quyết, tuyệt đối không nói chơi. Bất quá, nhớ tới hành vi của những người này, trong nội tâm Thanh Liên thánh nữ cũng không khỏi cảm giác được một tia kỳ quặc. Những cường giả luyện khí của tông phái tiên đạo này nếu như muốn ra tay thì lúc trước khi đám người bọn họ bị Thanh Dương lão tổ vây khốn, bọn hắn đã có đầy đủ cơ hội, nhưng vì sao lại không ra tay? Hơn nữa, thời cơ tốt nhất đã qua, nếu kế hoạch đã thất bại, những người này vì sao còn muốn đuổi theo? Thanh Liên thánh nữ dù sao cũng là người tâm tư linh lung, nghĩ đến đây, lập tức cảm giác được có chút vấn đề. Đôi mi thanh tú của nàng cau lại, ánh mắt lộ ra thần sắc suy nghĩ. Bỗng nhiên ngay lúc đó, một ý niệm bỗng xẹt qua trong đầu, Thanh Liên thánh nữ đột nhiên cả kinh, ngẩng đầu nhìn qua Lâm Hy, không tốt. Lâm sư đệ, bọn hắn không phải hướng về phía chúng ta mà tới, chỉ sợ là hướng về phía ngươi đấy. Kinh nghiệm Thanh Liên thánh nữ phong phú cỡ nào, cơ hồ ngay tức khắc liền nghĩ ra được mục đích thật sự của những người này. Sư đệ, những người này rất có thể là người của Đấu Xuất. Thái A ngươi lần trước tại Hắc Long không gian, đắc tội người của Đấu Xuất. Thái A, chỉ sợ trưởng lão bọn họ đã truyền bức họa của ngươi cho các đệ tử rồi. Chính vì nhận ra ngươi cho nên bọn hắn mới đuổi theo. Ánh mắt Thanh Liên thánh nữ lộ ra vẻ lo lắng. Thực lực của đối phương tạm thời còn không biết, nhưng có thể giấu giếm được cảm giác của mình, thực lực tuyệt đối không kém. Nếu như hướng về phía Lâm Hy mà đến, tình huống kia quả thật không xong. Thanh Liên thánh nữ tự tin có thể tự bảo vệ mình, nhưng không có tin tưởng có thể bảo trụ được Lâm Hy dưới thế công của đối phương. A, Lâm sư đệ, vậy ngươi nhanh chóng rời khỏi đây đi. Đám đệ tử nội môn Thanh Quốc kinh hô một tiếng, cũng lộ ra thần sắc lo lắng. Lâm Hy là vì tới cứu các nàng mới bạo lộ, nếu như bị người của Đâu Xuất Thái A bắt đi, vậy mọi người khó mà ngăn được bất an. Hơn nữa, sư đệ, trên người của ngươi có thượng cổ đạo thống. Người của Đâu Xuất Thái A chỉ sợ tuyệt đối không chỉ vì chuyện ở Hắc Long không gian mà đến. Nói không chừng, bọn hắn còn muốn chiếm đoạt thượng cổ đạo thống trên người ngươi nữa. Mai nha đầu nói, chỉ có liên quan đến thượng cổ đạo thống mới có thể giải thích những người này vì sao đột nhiên cải biến ước nguyện ban đầu mà đuổi theo thôi. Các vị sư tỷ, ta hiểu được. Lâm Hy thản nhiên nói, hắn cũng không phải người không hiểu chuyện. Cái gọi là trên đời không có tường không lọt gió, trên tài quyết phong, thái cổ long khí trong cơ thể hắn phóng lên trời, động tĩnh lớn như vậy, không có lý nào người khác một chút cũng không biết được. Người của đâu xuất, thái A bụng giả khó lường, giáp tâm hại người. Bọn hắn muốn đối phó ta, cũng không dễ dàng như vậy. Bất quá sư tỷ, chẳng lẽ ngươi cứ vậy cam tâm, mặc cho bọn hắn văn vê tròn văn vê dẹp sao? Lâm Hy nói, ánh mắt của hắn chớp động, ẩn ẩn lộ ra một tia giảo hoạt. Thanh Liên thánh nữ hai mắt như đèn cầy, thấy rõ ràng, nghe vậy lập tức nở nụ cười, đương nhiên không cam lòng. Tiểu sư đệ, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu nữa. Nói đi, ngươi đến cùng nghĩ ra cách nào thế? Lâm Hy cười khẽ, đi qua, nói nhỏ vài câu bên tai nàng. Khanh khách, tiểu sư đệ, còn ngươi được lắm đấy. Đi, cứ làm như thế. Mấy nữ đệ tử nội môn Thần Tiêu Tông nghe được lời Lâm Hy đều nở nụ cười. Sau một lát, mọi người chia nhau tản ra. Phía sau, Lục Đức đạo nhân lái thuyền hoa năm màu, Thừa Vân giá vụ, phá không đuổi theo. Chuyện gì xảy ra? Sao còn không gặp được? Trên thuyền hoa, Hỏa Đức đạo nhân nhíu nhíu mày, có chút không nhẫn nại nói. Đừng nóng vội, các nàng căn bản không biết chúng ta đuổi tới. Hơn nữa, các nàng còn có người bị thương, căn bản không đi nhanh được. Ta đã cảm thấy, mau đuổi theo. Lôi Đức đạo nhân đứng ngạo nghễ đầu thuyền, chắp tay, tay áo bồng bềnh, thong dong chấn định. Sư huynh, mau nhìn. Đột nhiên, Mục Đức đạo nhân chỉ vào mấy nhân ảnh trong hỏa vụ phía dưới nói. Khoảng cách hơi xa, lại có nhiệt vụ, không thấy rõ lắm. Nhưng phục sức Thần Tiêu Tông mấy người kia mang trên người lại không sai được. Là người của Thần Tiêu Tông, đáp xuống đi. Tiên lễ hậu binh, khiến bọn hắn giao ra tên Lâm Hy kia. Nếu như không theo, lập tức trở mặt. Nếu như dám phản kháng, trực tiếp trấn áp. Đến lúc đó cũng mang người đi được. Ngược lại còn khiến bọn hắn nếm chút khổ sở nữa. Kim Đức đạo nhân thần thái âm tàn, vẻ mặt lãnh khốc. Tốt, xuống dưới. Lôi Đức đạo nhân vừa thu lại thuyền hoa, Lục Đức đạo nhân lập tức từ không trung bồng bềnh đáp xuống, bay về phía đệ tử Thần Tiêu Tông. Luyện khí sĩ ngoài khí tiên kỳ đều có thể lăng không phi độ, từ trên cao đáp xuống, một chút việc cũng không có. Lôi Đức đạo nhân nhìn qua phía dưới, sửa sang lại đạo bào, vái chào thật dài, sau đó từ không trung bay xuống dưới, Thanh Liên. Một câu, thánh nữ, còn chưa nói xong. Bỗng nhiên ngay lúc đó, trời cao chấn động, một tiếng quát lạnh từ hư không phía trên truyền đến, hay cho tặc tử. Rõ ràng dám đánh lén đệ tử Thần Tiêu Tông chúng ta, thật sự là thật to gan. Xem chiêu, thanh âm vang dội, cuồn cuộn như sấm, oanh. Trong tiếng nổ vang kinh thiên, chân khí phác thiên cái địa, sụp thiên liệt địa, bài sơn đảo hải, dùng thế lôi đỉnh vạn quân chấn áp về phía đỉnh đầu Lục Đức đạo nhân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 228, ngậm bồ hòn. Một đạo công kích này đã phát động trước, không hề dấu hiệu. Sau khi phát động, lôi đình vạn quân, kinh thế hải tục, vừa ra tay đã dốc hết toàn lực, không hề giữ lại. Tất cả khu thần tạo vật, tất cả pháp khí, chân khí, toàn bộ đều kẹp cùng một chỗ, cuồng phong như mưa rào rơi xuống. Lục Đức đạo nhân tất cả đều biến sắc, đạo tâm thất thủ, vốn tưởng rằng bỏ ngựa bắt ve, không nghĩ tới chim sẻ núp đằng sau. Thanh Liên thánh nữ, hiểu lầm. Lôi Đức đạo nhân khẩn trương, không còn nửa điểm thong dong, bình tĩnh như trước nữa. Nhưng lúc này, đầy đất đều là tiếng nổ mạnh ầm ầm, thanh âm gì cũng không nghe được nữa. Liều mạng, Lôi Đức đạo nhân cắn răng một cái, tế ra thượng phẩm pháp khí, Ngũ Thải Hoa Phảng. Đánh tới đỉnh đầu. Cùng một thời gian, đám người Hỏa Đức đạo nhân, Thủy Đức đạo nhân, Mộc Đức đạo nhân, Kim Đức đạo nhân, Thổ Đức đạo nhân cũng sử xuất toàn lực, nổ tung chân khí toàn thân đánh tới đỉnh đầu. Nhưng mà, bọn người Thanh Liên Thánh Nữ đã tính trước, một kích này lại mưu đồ đã lâu, trong lúc vội vàng, Lục Đức đạo nhân nào có thể sử xuất toàn bộ thực lực. Ầm ầm, hai cỗ chân khí như triều tịch, như tuệ tinh đụng địa cầu, mãnh liệt đụng vào cùng một chỗ, bộc phát ra một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa. Hoa, Mục Đức đạo nhân, Thổ Đức đạo nhân, Hỏa Đức đạo nhân thực lực yếu nhất như gặp phải điện cực, lồng ngực run rẩy thoáng một phát, hoa phun ra một ngụm máu tươi, nhao nhao bay ra ngoài như diều đứt dây. Ba người sắc mặt đều tái nhợt, rõ ràng bị trọng thương. Lôi Đức đạo nhân trông thấy tình huống ba người, tức giận đến mặt phát xanh. Bọn người Thanh Liên Thánh Nữ rõ ràng là đã có ý định, một kích này, tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, hoàn toàn tập trung vào Hỏa Đức đạo nhân, Mục Đức đạo nhân và Thổ Đức đạo nhân mà đánh. Mình và Thủy Đức đạo nhân thực lực mạnh nhất, ngược lại bị thương nhẹ nhất. Thanh Liên Thánh Nữ, ngươi, Lôi Đức đạo nhân lông mày dựng lên, muốn làm khó dễ. Ồ, nguyên lai là Lôi Đức đạo huynh. Thanh âm của Thanh Liên Thánh Nữ không sớm không muộn, vang lên vừa đúng, ta còn tưởng rằng là tặc tử bụng giả khó lường nào đi theo sau chúng ta có ý đồ bất chính. Nguyên lai là Lục Đức đạo huynh của Đâu Xuất Cung. Thanh âm của Thanh Liên Thánh Nữ ôn nhu, không mang theo chút tức giận nào, giống như chỉ vừa mới thấy sáu người vậy. Khiến Lôi Đức đạo nhân một bụng tức giận lại không có chỗ bộc phát. Mấy vị đạo huynh, thật sự là hiểu lầm, các ngươi không sao chứ? Thanh Liên Thánh Nữ mang theo bọn người Mai Nha Đầu, Thanh Cúc, Lan Si, Trúc Hinh Xảo Tiếu hề hề bay xuống từ không trung, vươn tay không đánh mặt người cười. Đoàn người Thần Tiêu Tông đã nói rõ chỉ là hiểu lầm, đánh nhầm người. Hỏa Đức đạo nhân, Mục Đức đạo nhân, Thổ Đức đạo nhân tuy rằng bị Thanh Liên Thánh Nữ trọng thương nhưng cũng chỉ có thể đánh rớt răng phải nuốt chung với máu. Cái gọi là binh đối binh, tướng đối tướng. Thanh Liên Thánh Nữ là một cường giả luyện khí tầng thứ 7, không đi đối phó Lôi Đức đạo nhân thực lực cao nhất trong Lục Đức đạo nhân lại phát tiết một thân chân khí lên người bọn họ. Ba người sao có thể không biết, đó là một mai phục. Thanh Liên Thánh Nữ rõ ràng đã sớm phát hiện ra bọn hắn, mượn cơ hội này để đào hầm chôn bọn hắn. Thanh Liên Thánh Nữ quả thật rảnh rỗi ra, rõ ràng đem lại mặc đạo bào của tông phái tiên đạo lên trên người bọn ác ma. Lôi Đức đạo nhân một trưởng nắm lấy một đệ tử Thần Tiêu Tông, bên cạnh, chỉ thấy dưới phục sức của Thần Tiêu Tông rõ ràng là một đầu ác ma đã sớm bị giết chết. Chỉ có điều do cách khá xa, lại có sương mù dày đặc che mắt nên Lục Đức đạo nhân mới tưởng rằng là bọn người Thanh Liên Thánh Nữ. Ha ha, đây không phải là để phòng bị những người bụng giả khó lường sao? Hiện giờ thế giới này, coi như là đệ tử tiên đạo cũng không thể tin tưởng a. Thanh Liên Thánh Nữ nhìn qua Lôi Đức đạo nhân, xảo tiếu hề hề, trong lời nói mang theo ý ngượng nghịu, trong bông có kim, ý hữu sở chỉ. Cái gọi là người, bụng giả khó lường, dĩ nhiên là chỉ bọn hắn rồi. Hừ, tốt một cái, bụng giả khó lường. Lôi Đức đạo nhân cười giận liên tục, hắn nắm tay chảo một cái, một đám lôi quang hiện lên, đầu ác ma mặc phục sức Thần Tiêu Tông kia lập tức bị hắn chấn thành bột mịn, hài cốt không còn. Chuyến này nhất định phải thiệt thòi rồi, bất quá. Lôi Đức đạo nhân cũng quyết không phải là người dễ dàng từ bỏ ý đồ. Ánh mắt của hắn quét qua, lạnh lùng nói, Lâm Hy đâu rồi? Hắn tại Hắc Long không gian tập kích đệ tử Đâu Xuất Cung chúng ta. Trưởng lão có lệnh, bảo chúng ta phải mang hắn về. Thanh Liên Thánh Nữ, giao hắn ra đây đi. Hừ, trưởng lão các ngươi muốn bắt Lâm sư đệ, vậy cứ bảo hắn đến Thần Tiêu Tông đòi người đi. Có quan hệ gì đến chúng ta chứ? Thanh Cúc đi ra, không chút khách khí nói. Một bên nói bậy nói bạ, chúng ta rõ ràng thấy hắn với ngươi. Hỏa Đức đạo nhân trừng mắt, muốn chửi ầm lên. Ân, Thanh Liên Thánh Nữ ánh mắt phát lạnh, một cỗ sát cơ không che giấu chút nào liền bắn ra. Hỏa Đức đạo nhân, ngươi thấy gì thế? Hỏa Đức đạo nhân biến sắc, lập tức biết rõ mình đã nói lỡ lời. Bọn hắn nấp trong mây mù, ngồi nhìn Thanh Dương lão tổ bọn hắn công kích Thanh Liên Thánh Nữ. Chuyện này không thể nói ra được. Đây chẳng phải là biến tướng thừa nhận, đám người bọn hắn đã dung túng Thanh Dương lão tổ sao? Thanh Liên thánh nữ ngược lại rất muốn bọn hắn chính miệng thừa nhận, lúc Thanh Dương lão tổ vây quét các nàng, Lục Đức đạo nhân lại ở bên ngồi nhìn. Chỉ cần Lục Đức đạo nhân dám thừa nhận chuyện này, Thanh Liên thánh nữ nhất định sẽ nháo lớn lên, thậm chí cũng không cần chứng cớ gì, trực tiếp hắc gáo nước bẩn Thanh Dương lão tổ kia lên trên người Lục Đức đạo nhân ngay. Sư đệ, đã đủ rồi. Lôi Đức đạo nhân khoát tay áo, ngăn Hỏa Đức đạo nhân nói, thanh âm chân thật đáng tin. Chỉ là tư thế của Thanh Liên thánh nữ hùng hổ dọa người, Lôi Đức đạo nhân cũng biết, đám bọn hắn đã mất đi tiên cơ rồi. Bất quá, đánh chết hắn cũng không hiểu, đám bọn hắn rốt cục đã lộ sơ hở chỗ nào lại bị người phát hiện. Hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, mình lại thua trên tay một đầu ma long. Thanh Liên thánh nữ, nếu Lâm Hy của quý phái đã không ở đây, chúng ta cũng sẽ không lưu lại nữa. Chúng ta sau này còn gặp lại. Lôi Đức đạo nhân mặt âm trầm, chắp tay, không nói hai lời, xoay người rời đi. Lục Đức đạo nhân vốn muốn chế trụ Lâm Hy, nhưng không nghĩ tới, Lâm Hy đã sớm rời đi. Tiếp tục ở lại chỗ này, cũng chỉ tăng thêm trò cười. Lúc này không đi thì chờ đến khi nào nữa? Một đoàn người trong nháy mắt đã rời đi. Đợi đến khi Lục Đức đạo nhân âm trầm rời đi, bọn người Thanh Cúc lập tức nhìn không được cười khanh khách lên, mà ngay cả Thanh Liên thánh nữ cũng không thể nhịn cười được. Lục Đức đạo nhân cũng là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy ở đâu xuất cung, lần này trộm gà không thành còn mất nắm gạo, bị mình đả thương, còn phải đánh rớt răng phải nuốt chung với máu, thiệt thòi này thật lớn. Khanh khách, sư tỷ, tiểu sư đệ thật là xấu. Chúng ta toàn bộ ra tay, tập trung đối phó mấy tên yếu nhất. Lần này ba tên bị thương rất nặng, Lục Đức đạo nhân trở về khẳng định sẽ tức chết. Lan Si cười nói, hừ, ai bảo bọn hắn đi theo sau chúng ta, lòng mang làm loạn. Lần này coi như cho bọn hắn một bài học. Chủ ý này của tiểu sư đệ thật tốt. Trúc Hinh cũng ở bên cạnh phụ họa nói, cho bọn hắn một bài học cũng đủ rồi. Dù sao, loại chuyện này cũng không lên được mặt bàn. Nhanh ly khai nơi này đi, tiểu sư đệ còn ở phía trước chờ đấy. Thanh Liên thánh nữ mỉm cười nói, bất kể là Lục Đức đạo nhân muốn đối phó Thanh Liên thánh nữ, hay là Thanh Liên thánh nữ muốn đối phó Lục Đức đạo nhân, cũng không thể nói rõ ra. Lúc này có thể tìm được một cái cớ quang minh chính đại cho Lục Đức đạo nhân một bài học lớn như vậy đã phi thường không tệ rồi. Vài tên nữ đệ tử nội môn của Thần Tiêu Tông gật gật đầu, một đoàn người lập tức đi về hướng đã ước định với Lâm Hy. Sau một lát, một đoàn sáu người xuất hiện ở một khối đá vùng biên giới dung luyện chi tâm. Bất quá, nhìn rõ vật trên đá, sáu người đều biến sắc. Tiểu sư đệ đâu rồi? Mai Nha đầu thần sắc đại biến. Trên mặt đá trống rỗng, một bóng người cũng không thấy. Thanh Liên thánh nữ cũng ngẩn ngơ, ánh mắt xẹt qua một vật trên mặt đá, lập tức thở dài một tiếng, cầm miếng pháp phù mà mình đã cho Lâm Hy vào tay. Hắn đã đi rồi. Ta biết ngay, hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ như vậy mà. Sư tỷ, ngươi có ý gì? Tiểu sư đệ đi nơi nào? Hắn có phải đã gặp nguy hiểm không? Thanh Cúc nói. Những người khác cũng lộ ra thần sắc quan tâm. Tuy rằng quen biết với Lâm Hy chỉ là vì quan hệ với Thanh Liên thánh nữ. Bất quá, trong khoảng thời gian ở cùng một chỗ với Lâm Hy, mọi người đã hoàn toàn tiếp nhận sự tồn tại của Lâm Hy. Hắn đã trở thành một thành viên trong vòng luẩn quẩn này rồi. Còn có thể đi nơi nào nữa? Đương nhiên là đuổi theo Lục Đức đạo nhân rồi. Ban đầu ở Tài Quyết Phong, hắn ngay cả hộ pháp trưởng lão cũng không để vào mắt.